Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, thứ 189 chương trường thi ngoài ý muốn. Đỏ mặt, Kỳ An Trần liếc nhìn Kiêu Kiêu Thượng, có một chờ ngươi về nhà Trung Quốc hảo đệm dựa phát tới câu kia, lão bà cố lên. Còn có cái kia thân gạch dưới thân biểu tình, liền đem di động đóng, giao cho trên bục giảng. Khai thi sau, nàng đáp đề đáp được thập phần thuận lợi, bất quá nàng luôn luôn ổn thỏa. Đáp xong, liền thành thành thật thật ngồi ở vị trí kiểm tra, cũng không vội vã nộp bài thi, cách cuộc thi kết thúc còn có 2-3 phút thời gian. Đông Tây nhặt một chút có người đột nhiên ở bên người nàng nhắc nhở. Kỳ An Trần đang nhìn nàng trình bày và phân tích đề đáp án. Ngẩng đầu nhìn mắt, là treo xong tạp tuần thi lão sư. Nàng sẽ không suy nghĩ nhiều, cúi đầu, nhặt lên ghế tựa biên, tuần thi chỉ vào kia đoàn giấy vụn, tuần thi lại đột nhiên đoạt đi rồi kia đoàn giấy, triển khai, lớn tiếng chất vấn nàng, đây là cái gì? Trong ban đồng học đồng loạt quay đầu, Kỳ An Trần chính mình nhìn kia in thu nhỏ cổ đại văn học sử bút ký. Đầu cũng ông một chút, này căn bản không phải đồ của nàng. Nàng đứng lên, muốn giải thích, tuần thi lại một phen đoạt lấy của nàng bài thi, tuyệt bút vung lên, trực tiếp ở bài thi thượng viết xuống, gian lận hai đại tự. Trong phòng học vang lên đảo trừ khí lạnh thanh âm ni mẹ a. Trực tiếp sáng tác tệ, kia này khoa là muốn đại treo, liên thi lại cơ hội cũng không có, còn muốn ở hồ sơ thượng lưu đề ký lỗi nặng, đừng nói là năm nay học bổng và ưu tú. Liên học vị chứng đô lấy không được, đây là đâu như tới tuần thi, như thế nghiêm, trước đây bắt được gian lận, cũng chính là làm cho người ta bỏ giờ thi ly khai trường thi. Đạo viên qua đây giúp đỡ van cầu tình, bình thường thì thôi, liên giáo vụ sử cũng không dùng tiến, khai giảng đảng thi lại, việc này liền quá khứ, thế nào Kỳ An Trần xui xẻo như vậy, Kỳ An Trần làm hơn 10 năm đệ tử tốt. Lần đầu tiên gặp được này so với bị lão sư trước mặt mọi người phê bình còn khó hơn kham gấp trăm. Lần tình huống, mặt nghẹn được đỏ bừng, giám thị lão sư nhận thức nàng, đi tới, xông nàng làm cái thủ thế. Kỳ An Trần cũng biết không có thể ở trường thi cùng lão sư gây gổ. Cầm Đông Tây, đi ra trường thi, nhất đẳng đứng ở trong hành lang, nàng liền cùng tuần thi cường điệu, ta không gian lận. Không tin có thể điều băng theo dõi. Trường học mỗi phòng học cũng có quản chế. Thi thời gian cũng đều là mở ra. Tuần thi lại cười lạnh. Quản chế cũng có chụp không được khóc chết. Lại nói dù cho ngươi không sao. Ngươi đem in thu nhỏ bút ký mang đến trường thi. Chính là vi kỷ, ấn quy định, vẫn là ấn gian lận xử lý. Kia thái độ một chút cũng không giống tố không nhận thức lão sư. Đảo hình như cùng Kỳ An Trần có cái gì thâm cừu đại hận tựa như. Bây giờ cuối cùng cũng bắt được của nàng nhược điểm, không thể chờ đợi được muốn nhân cơ hội trình tử nàng. Đối phương 30 xuất đầu bộ dáng, đoán chừng là cái nào học viện hành chính nhân viên, Kỳ An Trần xác định chính mình không biết hắn, nàng nắm tay niết được tử chặt, không muốn rơi vào cái đinh đụng lão sư tội danh, liều mạng áp chế lửa giận. Đây không phải là đồ của ta, là ngươi nhượng ta nhặt lên, ta mới có thể đem nó cầm ở trong tay. Ta cũng căn bản không cần gian lận, ngươi tùy tiện lấy phân cổ đại văn học sử bài thi ra. Ta đồ đáp được, lại nói ngươi đem kia phân bút ký lấy ra. Ta cho dù muốn sao, cũng sao chính mình bút ký. Nàng ký cũng không ta hảo, ta sao của nàng làm cái gì? Linh vang lên, thì đã kết thúc. Rất nhiều học sinh nộp bài thi ra, không chỉ là này hành lang, nghe nói có người gian lận bị nắm, vô số người chạy tới vây xem monster này học kỳ cuối cùng một khoa khảo thử đã kết thúc. Giải phóng, không ít người quả thực lấy trước mắt náo nhiệt, trở thành cho bọn hắn chúc mừng tiết mục. Hết chương.